Giả cán bộ, chương 118, trò chuyện, góc chuyện audio.com. Giữa hè, nước từ trên trời rơi xuống, khu công nghiệp trải qua một hồi mưa to mùa hè, tẩy trừ hết cái nóng, có vẻ tươi mát mà vô cùng yên bình, nhưng bản thân người ở quyền lực hạch tâm khu công nghiệp cũng biết hiện tại mới là khúc nhạc dạo trong bão tố quyền lực khu công nghiệp. Do sự kiện nhà máy chế biến giấy xảy ra, đã dẫn xuất thế lực khắp nơi trong khu công nghiệp, mạch nước ngầm đang đã bắt đầu khởi động. Dương Tử Hiên tự mình dẹp yên sự kiện nhà máy chế biến giấy lần này, coi là mồi nhử để dẫn xà xuất động. Dương Tử Hiên biết, lần này mình rất nhanh phóng thích thôn dân nháo sự, khẳng định đã chạm đến lợi ích của những người khác và lợi ích nhà máy chế biến giấy. Những người này chắc chắn sẽ không cam tâm để yên như thế. Nhưng Dương Tử Hiên, nhân vật trung tâm nước xoáy này, giờ phút này, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, ngồi ở bên trong Phú Khang, quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe rất nhanh đã tới Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy. Lúc Dương Tử Hiên chạy đến phòng bệnh lầu 3, phát hiện người đã đi, phòng trống không rồi, trong lòng có chút thất lạc, buồn vô cớ mà đi xuống lầu. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười tự giễu. Người ta là con gái bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Thiên tri kiều nữ, mặc dù là đám công tử ca thái tử nữ bên trong La Phù tỉnh kia, cũng là tồn tại VIP nhất, cấp đầu kim tự tháp, dựa vào cái gì mà lại đi chờ mình tại đây đây? Mặc dù mình đã cứu nàng, nhưng chỉ sợ trong lòng nàng cũng chỉ là lòng cảm kích. Qua một thời gian ngắn, hơn phân nửa sẽ quên tiểu cán bộ như mình đi, chính mình chỉ là một đứa con rơi, đã sớm bị gia tộc bỏ quên tại nơi này, một cái tỉnh đất liền phía nam đưa mắt không quen mà thôi. Cùng so sánh với hai người thừa kế Dương gia đang toàn lực bồi dưỡng kia, hắn có vẻ vô cùng ảm đạm, Dương Tử Hiên có chút thất lạc, mở cửa xe Phú Khang ra, lúc đang muốn chui vào. Đã nhìn thấy xe treo biển số 1 Đương Quy huyện đứng bên cạnh hắn. Dương Bí Thư, ngươi lại đến bệnh viện Đương Quy huyện, đã đến Đương Quy huyện, như thế nào mà không đi đến chỗ lão ca ca ngồi một chút? Đầu Vương Cả Quốc từ cửa sổ xe ngoái ra ngoài, hướng Dương Tử Hiên chào hỏi, nụ cười trên mặt vô cùng chất phác, dường như sự kiện vũ nhục Dương Tử Hiên lần trước chưa bao giờ phát sinh qua. Ngồi cùng một chỗ với Vương Cả Quốc ở sau xe, chính là quý phu nhân kia, nàng ta đang dùng mị nhãn như tơ đánh giá Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, hỏi, Vương Bí Thư đã ở đây rồi sao? Lại cùng người nào đến bệnh viện thăm bệnh nhân à, ha ha. Nào có nhiều người bị bệnh như vậy, ta đi tham gia một hội nghị, vừa vặn đi qua nơi này mà thôi, ai ngờ hữu duyên như vậy. Lại gặp mặt Dương Bí Thư ngươi, Vương Cả Quốc có vẻ rất nhiệt tình, khóe miệng Dương Tử Hiên cười cười, nói, tâm bệnh khó chữa, Vương Bí Thư, ta còn có việc, xin đi trước một bước, nói xong, hắn chui vào Phú Khang, rời đi nhanh như chớp, Vương Cả Quốc thì từ từ suy nghĩ câu nói kia của Dương Tử Hiên tâm bệnh khó chữa. Xác thực. Con rể bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủy Trương Luân tại cảnh nội Đương Quy huyện gặp tai nạn xe cộ tử vong. Đã sớm đã trở thành một khối tâm bệnh cực lớn trong lòng Vương Cả Quốc. Nhất là hiện tại, La Trạch Minh và lãnh đạo ủy ban thành phố, cùng bí thư thị ủy Thạch Phong Tín, đều có khuynh hướng như Dương Tử Hiên đề nghị lúc trước. Chính là tận lực đem sự kiện tai nạn xe cộ áp đến trên đầu Đương Quy huyện. Đây cũng là cách thị ủy ban thành phố Nam Hồ tiến hành vứt bỏ tốt, bảo vệ tướng soái, cho nên, Vương Cả Quốc gần đây đều là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Bỏ sự kiện tai nạn xe cộ phát sinh ở cảnh nội Đương Quy huyện qua một bên bất luận. Kỳ thật, cái cỗ xe chở bùn kia cũng là quá tải, hơn nữa là xe vận chuyển của một cái quặng mỏ trong Đương Quy huyện. Cho nên, Vương Cả Quốc rất khó thoát khỏi trách nhiệm này. Hơn nữa, thái độ thị ủy ban thành phố đều là thập phần mập mờ và lãnh đạm. Vương Cả Quốc mấy lần đi thị ủy ban thành phố xin giúp đỡ. Lãnh đạo thị ủy đều là thống nhất, nghiêm khắc phê bình Vương cả quốc hắn không chú ý quản lý tốt các xe khu khai thác quạng. Cho nên mới làm cho sự cố giao thông lớn như vậy phát sinh. Vương cả quốc đương nhiên không biết, sở dĩ thị ủy ban thành phố lãnh đạm như vậy. Hoàn toàn là đề nghị xuất phát từ người hắn vũ nhục lúc trước Dương Tử Hiên. Ngày 28 tháng 6, Bí thư thị ủy Thạch Phong Tín xuất lĩnh đoàn khảo sát hợp tác kinh tế kêu gọi thương nhân Nam Hồ. Xuất phát đến tỉnh hàng xóm, Tô thành phố tỉnh Nam Tô tiến hành hoạt động kêu gọi thương nhân. Đi theo có thị trưởng La Trạch Minh, Bí thư khu ủy khu Tĩnh Thủy Từ Á Bình, Công ủy Bí thư khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ Dương Tử Hiên, Chủ nhiệm quản ủy hội Diêu Thiên Thư, Tổng giám đốc tập đoàn Nam Thép Cửu Uy Tân, Tổng giám đốc tập đoàn Kim Loại Màu Long Sơn, Vạn Liệt Ngang, quy cách đoàn khảo sát tương đối cao. Phương diện Tô thành phố cũng là bí thư thị ủy, thị trưởng đến hoan nghênh đoàn khảo sát sự yến hội. Dương bí thư rất trẻ tuổi, nói chuyện là một nam tử quần áo tây, đúng là bí thư thị ủy Tô thành phố Diệp Thiên Vân. Đối với Diệp Thiên Vân, chỉ nhớ kiếp trước của Dương Tử Hiên đúng là ghi khắc rất sâu. Lúc Dương Tử Hiên sắp tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, vị bí thư thị ủy Tô thành phố này lúc ấy đã là thân phận ủy viên quốc hội. Đứng ở Đại học Pennsylvania diễn thuyết trên đài đầy ánh đèn. Đúng là vì một phen diễn thuyết kia, không ít du học sinh Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania đã lựa chọn về nước gây dựng sự nghiệp. Diệp bí thư cũng không hề già, Dương Tử Hiên dùng ngữ khí cung kính nói. Có ngài hộ giá, chiếc thuyền kinh tế Tô thành phố này sẽ biến thành hàng không mẫu hạm. Dương Tử Hiên nhớ rõ, kiếp trước, trong lúc Diệp Thiên Vân đảm nhiệm bí thư thị ủy tại Tô thành phố, cực lực đề nghị cải cách xí nghiệp nhà nước Tô thành phố. Cộng thêm việc tiến cử rất nhiều xí nghiệp đài tư, có thể nói là người đặt móng để quái thai kinh tế Tô thành phố này có GDP cao đến dọa người. Già rồi. Sau này sẽ là thiên hạ của các ngươi, những người tuổi trẻ này. Diệp Thiên Vân thở dài một tiếng, nói, Dương Tử Hiên hơi sững sờ, vốn tưởng rằng Diệp Thiên Vân chỉ nói một câu khách khí. Nhưng xem sắc mặt Diệp Thiên Vân rất ngưng trọng, không giống như là nói giỡn. Ha ha, niên kỷ Diệp bí thư hiện tại mới vừa vặn đến thời kỳ hoàng kim nhất. Sao nhanh như vậy liền nói ra rồi? Dương Tử Hiên cười nói, không nói ra không được. Diệp Thiên Vân liếc qua thị trưởng Đoạn Trường Thiên đứng ở một bên. Người này niên kỷ trẻ hơn rất nhiều so với hắn. Dương bí thư, ngươi là họ Dương, tỉnh Nam Tô chúng ta cũng có một nữ đồng chí rất trẻ tuổi. Cũng là họ Dương, ngươi biết là ai không? Diệp Thiên Vân nhìn Dương Tử Hiên, cười nói, trong lòng Dương Tử Hiên nhảy dựng. Cảm thấy lộp bộp như có gì đó rơi. Không biết Diệp Thiên Vân có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Thiên Vân biết thân phận chân chính của mình? Thoáng trầm tư một tí, Dương Tử Hiên lại cảm thấy không có khả năng. Hiện tại, bối cảnh của Diệp Thiên Vân không tính là sâu. Không có khả năng biết rõ quan hệ gút mắc của những hào môn đại phiệt. Giàu sang quyền thế, bên trong kinh thành kia sâu như thế nào? Diệp Thiên Vân ở tại một bậc phía dưới tỉnh, chủ yếu là dựa vào chiến tích thật để thăng cấp lên. Kiếp trước có truyền thông hải ngoại đưa tin, Diệp Thiên Vân, với tư cách một trong những người phái cải cách, khiêng bát kỳ, bát đại nguyên lão, vốn có thể tấn vị trí rất cao, nhưng vì bối cảnh nhân mạch, còn có nhiều nguyên nhân khác, cuối cùng là dừng bước tại ủy viên quốc hội. Diệp bí thư nói về tỉnh bí thư đoàn tỉnh ủy Nam Tô. Dương Tử Âm đồng chí phải không? Dương Tử Hiên ra vẻ rất tùy ý hỏi. Bên cạnh, Đoạn Trường Thiên thị trưởng đang trò chuyện cùng với một đám lãnh đạo Nam Hồ thành phố. Nghe được Dương Tử Hiên nói về Dương Tử Âm, thân thể đột nhiên chấn động, nhìn về phía Dương Tử Hiên bên này. Dương Tử Hiên sững sờ, không nghĩ tới chính mình đề cập danh tự Dương Tử Âm. Vậy mà lại làm cho Đoạn Trường Thiên mẫn cảm như thế. Tiểu Dương bí thư, ngươi đối với chính đàn Nam Tô cũng là hiểu rõ khá sâu đấy. Diệp Thiên Vân cười cười, nói, đúng vậy, chính là Dương Tử Âm đồng chí. nữ đồng chí này đúng là bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Năng lực các phương diện đều được tương đối nhiều người tán thành. Nhất là lãnh đạo tỉnh ủy Nam Tô chúng ta không ít lão đồng chí đều là hết sức coi trọng nàng. Dương Tử Hiên vẫn làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nói, đương nhiên, Dương Tử Âm đồng chí là gương tốt để chúng ta, những thanh niên cán bộ này học tập. Diệp Thiên Vân gật gật đầu, nói, Dương Thị Song thiếu soái, một nam một nữ, một nam một bác, đều là rất xuất sắc. Dương Tự Ninh đồng chí cũng là người tuổi còn trẻ, đã đảm nhậm phó thị trưởng ngay tại Lỗ Đông tỉnh rồi. Bây giờ nghe nói công tác tại Thanh thành phố cũng là rất có thành tựu. Dương Tử Hiên xem như triệt để không cười nổi rồi. Dương Tự Âm, Dương Tự Ninh, hai người này, một nam một bắc hô ứng lẫn nhau, đều là hai nhân vật Dương gia tốn tâm tư bồi dưỡng bên trong đám đại tân sinh. Danh tiếng rất thịnh, Dương Tự Ninh ở Thanh thành phố, là thành phố trực thuộc cấp phó tỉnh. Dương Tự Ninh đảm nhiệm phó thị trưởng Thanh thành phố, cùng Dương Tự Âm giống nhau, cũng là cán bộ cấp chính sảnh rồi. Tuy Dương Tự Ninh làm phó thị trưởng, còn chưa được tiến vào thường ủy thị ủy Thanh thành phố. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Tử Hiên phòng trường, Dương Tự Âm sẽ rất nhanh phải ly khai vị trí bí thư tỉnh ủy đoàn Nam Tô, chuyển xuống địa phương đảm nhiệm chức vụ trọng yếu hơn. Khách quan một chút, Dương Tử Hiên nằm ở thành phố Cùi, cán bộ thuộc tỉnh quản, song người thừa kế Dương gia với chính thức thì thua kém rất nhiều rồi. Bây giờ còn vì danh ngạch phó thị trưởng Nam Hồ thành phố kia mà tranh giành đầu rơi máu chảy. Dương Tử Hiên khẽ thở dài một cái, hiện tại cũng không phải thời điểm tranh giành cơn tức này. Ha ha, Diệp Bí Thư cũng không kém, ta xem Diệp Bí Thư cải cách dứt khoát hẳn hoi ở Tô thành phố. Kinh tế phát triển rất nhanh, khả năng không cần vài năm, quy mô kinh tế có thể triệt để vượt qua Kim Kinh Nam Tô, trở thành lão đầu tỉnh Nam Tô, xứng danh với đầu tàu công nghiệp kinh tế rồi. Nhất là tại sau khi thủ trưởng Nam Tuần nói chuyện, Tô thành phố có thể đi tới một thời đại phát triển càng thêm thịnh vượng. Trên mặt Dương Tử Hiên miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Nam Hồ chúng ta cùng khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ chúng ta lần này tới đây, cũng là hướng khu công nghiệp mới Tô thành phố các ngươi xin ít kinh nghiệm học tập. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí cung kính nói, lấy kinh nghiệm học tập, nói ra mà nghe phát hỏa, phát triển phải bằng trao đổi mới có thể tiến bộ được. Nếu như ta nhớ không lầm, đã có người phát biểu qua một thiên văn vẻ về cải cách nhà máy dệt Hồng Thủy huyện La Phù Tình. Có thể nói là khắc sâu ấn tượng, cũng nhận được ích lợi không nhỏ. Cái cải cách Hồng Thủy này hẳn là Tiểu Dương Bí Thư ngươi thủ bút lúc ở Hồng Thủy huyện đảm nhiệm chủ tịch huyện phải không? Đây chính là một chuyện tương đối thành công. Mấy ngày hôm trước, ta ngẫu nhiên đi trong thành phố, đều có thể chứng kiến sản phẩm ửng đỏ của Hồng Thủy được bày bán khắp nơi. Chính là các loại sản phẩm bằng lông giá cao kia, từ một cái xí nghiệp dệt nhà nước lỗ lã. Toàn bộ đều nhờ tài chính phụ cấp cùng ngân hàng cho vay mới có thể duy trì xuống dưới. Nhanh chóng chuyển biến thành một nơi nộp thuế cao nhất huyện. Thậm chí sản phẩm đã tiêu thụ ra ngoài La Phù Tình. Ở thị trường trong nước cũng có một chút lực ảnh hưởng. Tiểu Dương Bí Thư cũng là loại người có năng lực rất mạnh. Tuy Diệp Thiên Vân vô luận cấp bậc tư lịch hay là niên kỷ, đều nhiều hơn không ít so với Dương Tử Hiên, nhưng lại không hề keo kiệt từ ngữ tán Dương đối với Dương Tử Hiên. Ha ha, Diệp Bí Thư quá khen, những thành tích kia cũng đã là quá khứ, ta bây giờ là công ủy Bí Thư khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Trên võ đài mới phải làm ra thành tích mới, nếu cứ sa vào thành tựu nho nhỏ trong quá khứ, sẽ không thể phóng khoáng tư tưởng. Dương Tử Hiên cười nói, nói đến cải cách xí nghiệp nhà nước, ta nghĩ đây là một cái vấn đề vô luận thành thị nào muốn phát triển cũng không thể đi vòng qua. Xử lý tốt vấn đề này, những xí nghiệp nhà nước sẽ trở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới. Nếu không tốt, sẽ liên lụy cả khu phát triển kinh tế, Cho nên, cái cải cách này, có lẽ là gánh nặng đường xa. Dương Tử Hiên thở thật dài, nói, Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên, vì tiểu thanh niên này cấp bậc không tính là cao, tư lịch không tính là già dặn, nhưng kiến thức xác thực là không tệ. Vậy tiểu Dương Bí Thư, ngươi cảm thấy xí nghiệp nhà nước Tô thành phố chúng ta nên hướng phương hướng gì để cải cách đây? Diệp Thiên Vân thăm dò hỏi, Dương Tử Hiên biết rõ, Diệp Thiên Vân đây là đang thăm dò khảo thi hắn, mình cũng không thể giấu dốt. Trước mắt, tư tưởng của Diệp Bí Thư là cái gì? Thông qua tiến cử đài tư, còn có tìm các loại đầu tư bên ngoài khác, để cải cách thể chế mục nát của xí nghiệp quốc hữu dân tộc. Dương Tử Hiên hỏi lại một câu, Diệp Thiên Vân không nghĩ tới, Dương Tử Hiên thoáng cái có thể điểm ra tưởng tượng của bản thân hắn. Hiên không khỏi lại coi trọng vài phần đối với Dương Tử. Liền nói, trước mắt, thị ủy Tô thành phố sẽ quy hoạch như thế này. Thông qua tiến cử đầu tư bên ngoài chất lượng tốt, đi vào cải thiện, kéo xí nghiệp dân tộc phát triển, điều chỉnh kết cấu công nghiệp cả Tô thành phố. Tiểu Dương Bí Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tử Hiên cười cười lắc đầu, nói, cá nhân ta cảm thấy, Diệp Bí Thư, điểm xuất phát quy hoạch này là tốt, nhưng bắt đầu thao tác thực tế, chỉ sợ lại là một chuyện khác. Sản nghiệp kỹ thuật mới sẽ càng ngày càng xông ra. Xí nghiệp quốc hữu dân tộc hiện tại, tài chính, kỹ thuật, trang bị, quản lý bao gồm nhiều phương diện, đều là ở vào trạng thái rớt lại phía sau so với đầu tư bên ngoài. Muốn đơn thuần dựa vào đầu tư bên ngoài tiến vào, kéo xí nghiệp dân tộc bản địa Tô thành phố lên, chỉ có thể là cái nguyện vọng mỹ hảo. Dương Tử Hiên cũng không lưu tình chút nào, bác bỏ quan điểm quy hoạch của Diệp Thiên Vân cùng thị ủy Tô thành phố. Diệp Thiên Vân sững sờ, từ khi hắn lãnh đạo Tô thành phố thị ủy đến nay, đối với cái cải cách quy hoạch lấu đầu tư bên ngoài kéo xí nghiệp quốc hữu này, đều là một mảnh a dua ca ngợi. Duy chỉ có tiểu bí thư từ La Phù tỉnh đến này, đối với bề ngoài quy hoạch, giống như không đồng ý lắm. Tiểu Dương Bí Thư, quan điểm của ngươi làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Cứ nói tiếp đi, Diệp Thiên Vân cũng là người thật tâm muốn làm việc hiện thực. Cũng không phải là cái loại cán bộ chỉ thầm nghiên cứu đấu tranh quyền lực. Cho nên lời Dương Tử Hiên nói, Diệp Thiên Vân cũng có thể tiếp tục nghe được vào trong tai. Tiểu Dương Bí Thư nói xem, nếu để cho ngươi đứng ở trên vị trí bí thư thị ủy Tô thành phố, ngươi sẽ cải cách một mảnh xí nghiệp quốc hữu cùng xí nghiệp hương trấn, đã trở thành thứ nghiêm trọng, kéo chân sau Tô thành phố này như thế nào? Diệp Thiên Vân tiếp tục hỏi, đầu tiên, không hề nghi ngờ, nhất định phải dẫn chút ít xí nghiệp quốc hữu cùng xí nghiệp hương trấn vào chế độ xí nghiệp hiện đại. Điểm này là rất quan trọng, cũng là thứ phải bắt đầu tiên. Dương Tử Hiên nói, Tô thành phố, ngoại trừ xí nghiệp quốc hữu ra, xí nghiệp hương trấn cũng là một điểm sáng rõ. Cho nên, nếu để cho ta cải cách đối với xí nghiệp quốc hữu cả Tô thành phố mà nói, ta sẽ cầm hương trấn khai đao, làm nơi thí điểm trước. Một là xí nghiệp hương trấn có cơ chế linh hoạt, xác suất thành công tương đối cao. Hơn nữa, mặc dù thất bại, cũng không tạo thành ảnh hưởng cực lớn như thất bại trong việc thay đổi chế độ xí nghiệp nhà nước. Không thể khiến cho dân tâm di động. Cách chương.